Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, đã chết chi nhân mưu lược, ám hư vương tộc, tổng cộng 5 vị, trong đó còn có 2 cái quy tắc cấp độ, từng một căn xiềng xích, kéo dài rời khỏi Thái Dương trong trắng trong ngọc động trên một đời ám hư vương trên người, đem gắt gao trói buộc, hư cảnh. Ai không nghĩ pháp, ám hư vương tộc cái này 5 vị đều không cam lòng. Đem đột phá phá hư cảnh cơ hội hướng lên một đời ám hư vương chắp tay nhường cho. Bọn hắn hướng 5 căn xiềng xích tiếp tục đưa vào năng lượng. Vừa thô vừa to xiềng xích trói lại trên một đời ám hư vương. Tuyệt đối không cho kia tiến vào đến bên trong. Trên một đời ám hư vương mà tâm trầm. Thử dãy giụa, phát hiện lần này đều muốn giải trừ 5 căn xiềng xích. Không dễ dàng như vậy, dù là nó tuổi thọ ung dung, tu vi đã tích lũy rất mạnh, nhưng là không chịu nổi đối diện số lượng ưu thế. Hừ, các ngươi coi như là khổn trụ liễu ta thì như thế nào? Như trước vào không được cái này trắng trong ngọc động, lấy không được hư cảnh vị. Trên một đời ám hư vương cười lạnh liên tục, nó những mầm mống này tự, cũng chỉ có thể trước mặt ngăn trở thoáng một phát nó. Nhưng mà, hư cảnh vị, là nghĩ cũng đừng nghĩ, đúng không? Ly nhẹ nhàng cười cười, cái kia không biết, nếu như chúng ta đem phụ vương người từ nơi này bạch ngọc thành chỗ trong động khẩu, cưỡng ép lôi ra, cái kia phụ vương người. Còn có thể lần thứ hai tiến vào đến bên trong sao? Hư cảnh vị, lại hay không còn gặp đẳng cấp người lần thứ hai? Ly vừa mới nói xong, trên một đời ám hư vương sắc mặt liền mãnh liệt trầm xuống. Đã liền cái này, tiểu tử này vậy mà cũng biết, ta có thể đi vào lần thứ nhất, có thể tiến lần thứ hai. Trên một đời ám hư vương lại cười nói. Loại sự tình này đương nhiên không thể thừa nhận. Như vậy a, vậy hãy để cho chúng ta tới thử một lần đi. Ly mỉm cười. Lập tức, 5 vị ám hư vương tộc dắt lấy trong tay mình vừa thô vừa to xiềng xích, từng bước một hướng ra phía ngoài di chuyển, muốn mượn lấy xiềng xích đem trên một đời ám hư vương cho lôi ra đến. Ổ khóa này dây xích đã liền đại lục đều kéo động, kéo lên một đời ám hư vương, cũng không có vấn đề quá lớn. Đạp, trên một đời ám hư vương tại La Ly phía dưới, thân thể không khỏi khẽ động, hướng phía dưới vừa trượt, một chân đã rơi vào kế tiếp trên bậc thang, lại bị kéo ra khỏi một chút. Đáng chết, trên một đời ám hư vương sắc mặt khó coi, trong lòng tức giận mắng. Nó như thế nào cũng không nghĩ tới, gặp dưới mình một đời ám hư vương tộc trong tay, ăn lớn như vậy, thiệt thòi. Bọn người kia, lúc trước đều chẳng qua là con cờ của nó mà thôi. Trên một đời ám hư vương gắt gao cắn hàm răng, kiệt lực chống cự lại xiềng xích trên La Ly. Hai chân gắt gao bắt lấy bạch ngọc cầu thang. Hai tay đang không ngừng dãy giụa lấy, muốn đem xiềng xích tránh ra. Hôm nay, như không thể đem những thứ này xiềng xích tránh ra, vậy nó thật là có khả năng bị cái này 5 tên khốn kiếp hợp lực cho kéo xuống. Một khi ly khai cái này bạch ngọc cầu thang, phương này không gian muốn trực tiếp đóng lại. Tiếp theo cơ hội, không biết lại là năm nào, chúng ta kéo. Ám hư vương gặp được một đời ám hư vương sắc mặt khó coi. Chính mình sẽ không cấm lộ ra vui vẻ. Lão gia hỏa này là càng khó chịu càng tốt. Chỉ có nhịn không được mới có thể cùng bọn họ giao dịch. Đem cái này bạch ngọc thành chỗ địa phương hiện ra rõ ràng. Để cho bọn họ cũng có cơ hội đi vào. Lý ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản. Chính thức có thể đi vào chỉ có trên một đời ám hư vương, mà có thể dẫn bọn hắn đi vào, cũng chỉ có trên một đời ám hư vương. Như vậy, đã như vậy, hoặc là liền cùng một chỗ đi vào, hoặc là liền đều chớ vào đi. Ngược lại muốn nhìn, ngươi cuối cùng như thế nào lựa chọn. Năm vị ám hư vương tộc sử dụng xuất hồn thân hệ số. Năm căn xiềng xích kéo dài đến không trung thái dương bên trong. Gắt gao lôi kéo bên trong một cái sinh linh. Như thế cảnh tượng, quá vì đồ sộ, người kia cũng bị kéo ra. Chín đại lục nửa hư sinh linh đều là mừng rỡ. Dù là năm cái ám hư vương tộc cũng là địch nhân của bọn hắn. Nhưng mà, thời điểm này, tuyệt đối là hoàn toàn đứng ở chúng bên này đấy. Mong mỏi trên một đời ám hư vương cứ như vậy bị lôi ra đến. Không có khả năng lại để cho người này thực hiện được. Hơn nữa, ruột đục nước béo cò. Nói không chừng, cuối cùng bọn hắn cũng có thể đi theo tiến vào đến hư cảnh đường chính giữa. Nhưng mà, bọn hắn ai đều không có nghĩ qua. Trên một đời ám hư vương là một cái có thể bố trí mấy trăm vạn năm kế hoạch tồn tại. Mà thế hệ này ám hư vương tộc cũng trái lại lừa được trên một đời ám hư vương. Như vậy một đám đầy trong đầu đều là âm mưu tính toán ra hỏa. Gặp cho bọn hắn ruột đục nước béo cò cơ hội. Khương Dự Thần sắc hơi hơi ngưng trọng. Đối với bọn hắn mà nói, thế cục cũng không có chuyển biến tốt đẹp quá nhiều. Những thứ này ám hư vương tộc khẳng định còn có bố trí. Tùy ý tình huống như vậy phát triển tiếp, cơ bản không có bọn hắn chuyện gì. Khác nhau chỉ ở, có thể đi vào đến Bạch Ngọc Thành đấy, là trên một đời ám hư vương một cái, hay vẫn là gặp tăng thêm mặt khác năm cái ám hư vương tộc. Từng ám hư vương tộc một cái xiềng xích, khống chế những thứ này xiềng xích, chúng tựa hồ dùng đến rồi cái gì chú ngữ. Trên một đời ám hư vương một bên dốc sức liều mạng dãy giụa trên người xiềng xích, một bên bị cưỡng ép lôi kéo đi ra, tại nó dãy giụa phía dưới, quả thật có hiệu quả. Cái kia từng đám cây trói rất nhanh xiềng xích, đang từ từ buông lỏng xuống đến. Năm cái ám hư vương tộc đã ở toàn lực làm, giành giật từng giây, nếu có thể đủ ở trên một đời ám hư vương dãy giụa trước đem cho lôi ra đến. Không cho lão gia hỏa này cảm nhận được đầy đủ uy hiếp, là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp đấy. Phụ vương, chúng ta sẽ tới đánh cuộc một keo như thế nào? Nhìn xem người cuối cùng có thể hay không tại chúng ta đem ngươi lôi ra đến trước dãy giụa đi ra. Ngoài, Ly lộ ra một chút nụ cười dữ tợn. Giờ này khắc này, song phương kỳ thật đều không thể khẳng định. Đến tột cùng là ai gặp càng tốt hơn. Như vậy đánh bạc, có thể nói hung hiểm vô cùng. Nhưng mà Ly chính là muốn cho trên một đời ám hư vương gây tinh thần áp lực. Bọn họ mục đích cuối cùng nhất không phải đem trên một đời ám hư vương lôi ra, mà là muốn cho lão gia hỏa này thỏa hiệp, bắt bọn nó năm cái cũng cho mang vào đi. Đáng tiếc, nếu như lão Lục đã ở trận này lôi kéo chiến, liền cơ hồ là bọn hắn tất thắng rồi. Lão gia hỏa này đoán chừng gặp không chút do dự mang chúng đi vào. Hừ, trên một đời ám hư vương hừ lạnh một tiếng, trong lòng là muôn phần trầm trọng. Thả cái này năm cái gia hỏa tiến đến, chính mình đạt được hư cảnh vị sắc suốt sâu sắc giảm xuống. Không thả, lại có tỷ lệ nhất định bị kéo ra ngoài. Nói thật, nó nội tâm không dày vò là giả đấy. Trong lòng càng không ngừng mắng to cái này năm tên khốn kiếp. Năm tên khốn kiếp, nhưng mà, chính mình lại cuối cùng nên làm như thế nào đây? Đạo này lựa chọn đề, đối với nó mà nói, có chút quá mức khó khăn. Tại năm cái ám hư vương tộc đất lôi kéo xuống, trên một đời ám hư vương đã vô cùng tới gần cửa động rồi. hai chân thập phần chậm chạp mà từ một cái chân cầu thang bị lôi kéo tới đây. Mà trên người nó xiềng xích cũng đã lỏng hơn phân nửa, rất có sắp cởi xuống thế cục. Thời điểm này, song phương áp lực tâm lý đều rất lớn, liền xem ai trước không kiên trì nổi. Hỗn đản, ta cũng không tin, các ngươi thật sự dám đem ta kéo ra ngoài. Một khi kéo ra ngoài, các ngươi cũng lại không có chút nào hy vọng. Trên một đời ám hư vương nổi giận mắng, nó sử dụng ra tất cả vốn liếng, trong thân thể tất cả lực lượng đều tại xiềng xích trên đan sen, muốn đem cuối cùng cởi bỏ. Thời điểm này, trên một đời ám hư vương trong nội tâm cũng có một tia hỏa khí. Nếu như muốn đánh bạc, như vậy, liền đánh cuộc nhìn, cuối cùng ai sẽ là cuối cùng người thắng. Ly trên mặt hơi hơi biến đổi, nó sau cùng không muốn nhìn thấy đấy, chính là lão gia hỏa lòng này thái. Đã như vậy, vậy lôi ra đến, Ly cũng là quả quyết thế hệ. Coi như là thật sự bỏ lỡ cơ hội này thì như thế nào? Đừng quên, chúng đều còn trẻ, mà lên một đời ám hư vương mấy tuổi, thế nhưng là lớn hơn vài trăm vạn tuổi. Lần này không được, cùng lắm thì học một ít lão gia hỏa này, lại mưu đồ bí mật tiếp theo. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, lão gia hỏa này cũng vào không được. Thân là ám hư vương tộc, giờ khắc này, chúng đều hiện ra một cỗ vẻ tàn nhẫn. Dầm dầm mờ ni, xiềng xích lôi kéo âm thanh cùng dãy ruột âm thanh đan vào cùng một chỗ, làm cho có sinh linh đều là tâm nhảy tới cổ họng. Xôn xao, một thanh âm vang lên, nửa hư các sinh linh đều là sắc mặt trắng nhợt. Năm cái ám hư vương tộc sắc mặt cực kỳ khó coi. Hạc hạc, Khương, hay vẫn là lão cay. Trên một đời ám hư vương cười ha ha một tiếng. Trên người nó xiềng xích đã một vòng lại một vòng dạy xuống dưới. Mà dưới chân, còn kém nửa bước. Đến nơi này, cho dù là trên một đời ám hư vương cũng thẳng hô may mắn. Thật là thiếu một ít, liền rơi vào những thứ này hỗn đản trong tay. Trên một đời ám hư vương thở một hơi thật dài, thân thể lộ ra một cỗ suy yếu. Hắn mạnh mẽ ổn định thân thể, nếu tại đây cửa động bại đi ra ngoài, đó mới thật là hối hận cả đời. Thật là đáng tiếc, không có chồng xuống đến. Thần Diệu Tổ tiếc nuối nói, còn lại nửa hư sinh linh gặp sắp thành lại bại, trong nội tâm đều là cực độ không cam lòng. Ta không cùng các ngươi chơi. Trên một đời ám hư vương cười lạnh một tiếng, quay người hướng về Bạch Ngọc Thành mà đi. Nó năm cái hảo hài tử cũng đã thất bại, cái này nên không có người có thể ngăn cản nó đi Bạch Ngọc trong thành rồi a. Trên một đời ám hư vương cười nói. Ầm ầm, đột nhiên trên một đời ám hư vương cảm giác dưới chân một trộn lẫn, cả người về phía trước chồng tới, cái trán cái mũi vừa vặn thua bởi này Bạch Ngọc trên cầu thang, cả thân thể đã đến một cái bổ nhào. Cái này tư thế thoạt nhìn có chút buồn cười. Không khí an tĩnh mấy hơi, đã thấy tại cái này bên trên bầu trời vậy mà vừa có một căn xiềng xích kéo dài rời khỏi cái kia trong động Bạch Ngọc trên cầu thang, vừa vặn trói tại trên một đời ám hư vương trên đùi, vốn là tương đối suy yếu nó. Cứ như vậy đã đến một cái chật vật một né mờ đi, nhiều người nửa hư dọc theo xiềng xích nhìn về phía sử dụng ra chính là ai. Ếch, thật có lỗi, thật có lỗi, lần thứ nhất trói không có kinh nghiệm. Mà Ni Khương Dự có chút ít không có ý tứ nói ra. Ở đây còn lại nửa hư đều là khiếp sợ, nhìn về phía Khương Dự. Vì cái gì người này cũng có thể sử dụng xiềng xích? Ám hư vương cùng Ly đẳng cấp nhìn nhau, trong lòng cũng nghi hoặc khó hiểu. Nhưng mà Những thứ này đều không trọng yếu. Quan trọng là, trên một đời ám hư vương, lại bị cổn trụ liễu. Sự tình nghênh đón chuyển cơ. Trên một đời ám hư vương nhìn trên chân xiềng xích. Nhất thời có chút phát mộng. Vì cái gì, gặp lại nhiều đi ra một căn. Đến tột cùng là ai? Trên một đời ám hư vương lúc này trong nội tâm có chút chột dạ. Nếu lại để cho một cái quy tắc cấp độ giữ chặt, nó thật sự sẽ bị kéo xuống rồi. Lòng đất loại người vương tộc người. Ngươi thật đúng là đã chết cũng không an phận a. Tại Khương Dự nắm giếng xích trên cánh tay, sáu cái kỳ diệu văn tự chú ngữ đang xoay tròn lấy. Nhẹ nhẹ quỷ dị lực lượng bám vào tại Khương Dự trên tay. Khống chế được cái kia cùng màu đen giếng xích. Sáu cái ám hư vương tộc, phân biệt đối ứng sáu đầu giếng xích. Cái này thứ sáu đầu giếng xích, chỉ có cái kia lòng đất loại người vương tộc người mới có thể khống chế. Mà cái này sáu cái có lực lượng thần bí văn tự. Rõ ràng là lúc trước Khương Dự giết chết lòng đất loại người vương tộc người lúc. Người sau lưu lại cuối cùng di ngôn. Cho tới nay, Khương Dự cũng không có cầm cái này sáu cái chữ làm. Lúc một sự việc. Nhưng mà, ai biết, thời khắc mấu chốt này, chúng vậy mà bật đi ra. Khương Dự nhớ tới lòng đất loại người vương tộc người trước khi chết cái kia một tia lực lượng thần. Bí dáng tươi cười, người kia, cho dù là chết rồi, cuối cùng cũng muốn tính toán thoáng một phát. Hơn nữa, tính toán người, không phải Khương Dự cái này giết nó hung thủ. Mà là chính nó phụ vương. Không thể không nói, trên một đời ám hư vương cái này phụ vương, làm thật đúng là đủ thất bại. Khương Dự hơi hơi trái tim băng giá. Cái kia lòng đất loại người vương tộc người trí tuệ, sợ là so với lão nhị ly cao hơn một bậc. Khá tốt chính mình bắt nó giết sớm, bằng không thì không biết còn muốn gây ra bao nhiêu yêu thiêu thân. Nguyên lai là lão lục sao? Ly thấy được Khương Dự cánh tay, đôi mắt cũng mang theo kinh diễm chi sắc. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ đến, cuối cùng này đánh cờ thắng bại quyết định, vậy mà rơi xuống một cái đã bị chết mấy mươi năm gia hỏa trên người. Bất quá, lão lục, ngươi phó thác người này, thật có thể còn hơn chúng ta phụ vương sao? Ly tự nhiên nhớ rõ mình bị Khương Dự đánh bại qua. Nhưng mà, hôm nay, nó đã là quy tắc tầng thứ, mà Khương Dự còn không có vượt qua cánh cửa này Harmony quy tắc cấp độ. Đại biểu cho thiên địa phân chia, cho dù là trên một đời ám hư vương đã có chút ít hư thoát, nhưng chưa hẳn không thể lại tránh thoát một đường cuối cùng xiềng xích. Dù sao, lực lượng cấp độ còn tại đó. Trên một đời ám hư vương sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái kia xiềng xích đã theo chân của nó trói buộc đã đến toàn thân. Đem trói đã thành một cái bánh chưng bộ dáng. Nó phiết qua đầu, gắt gao nhìn xem Khương Dự. Vậy mà chỉ là một người bình thường nửa hư, không biết tự lượng sức mình. Nó khống chế được thân thể của mình bay lên, kéo lấy xiềng xích hướng Bạch Ngọc Thành bay đi. Cái kia xiềng xích buộc được lão nhanh, cực lớn lôi kéo lực lượng xuống. Trên một đời ám hư vương không có bị kéo trở về, ngược lại đem Khương Dự hướng bầu trời kéo tới. Khương Dự trong nội tâm một mảnh yên lặng, tựa như chơi diều, bị gió tranh dắt rời đi giống nhau. Cái này trên một đời ám hư vương lôi vừa vẫn như vậy suy yếu, khôi phục cũng quá nhanh đi. Bất quá, Khương Dự hơi có chút đau đầu. Hai tay của hắn cầm chặt cái kia căm xiềng xích. Ổ khóa này dây xích đặc thù, chỉ có thể truyền người sử dụng lực lượng của mình. Cho dù là người khác ở sau lưng hỗ trợ lôi kéo đều không được. Đã như vậy, ta sẽ tới đương cái này môi giới tốt rồi. Khương Dự thần sắc nghiêm túc. Sau một khắc, giữa vô số nạp mễ nhỏ, robot phong kén lấy tiến vào đến Khương Dự trong thân thể của mình. Trong nháy mắt, liền trải rộng rồi Khương Dự cả người. Rồi sau đó, Khương Dự nhìn trên không Thái Dương. Chính mình lúc trước chế tác chính là cái kia tụ tập năng lượng mặt trời số lượng dụng cụ. Còn không có hư hao. Theo La Hư Đại Lục Thái Dương cùng một chỗ tiến vào đến nơi này cái hợp thành Thái Dương trong. Đem năng lượng truyền xuống. Khương Dự quát nhẹ, trong giây lát, cái kia cực lớn Thái Dương trong. Một cỗ cực kỳ nóng rực lực lượng, giống như là một cây màu trắng cây cột giống nhau đột nhiên bắn xuống dưới. Đem Khương Dự toàn bộ đều bao vào, mà ngay tại lúc đó. Tại Bạch Ngọc trên cầu thang, một bên giải xiềng xích, một bên hướng Bạch Ngọc thành đi trên một đời ám hư vương. Thân thể bỗng nhiên dừng lại, những cái kia nguyên bản nên bị giải khai xiềng xích, vậy mà lại lần nữa trói buộc rồi đi lên, đem nó gắt gao trói lại. Như vậy gặp tả hữu bất quá là một người bình thường nửa hư. Tại sao có thể có thực lực kia trói buộc chặt chính mình? Dù là mình đã suy yếu, cũng tuyệt đối không nên xuất hiện chuyện như vậy a. Hết chương.